Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1089, phong thần kết thúc chiến. Ngày thứ hai, tinh không vạn lý, mọi người dựa theo ước định cẩn thận kế hoạch tiến hành. Vương Húc làm xiển giáo nhân tài mới nổi, cùng cái khác đệ tam đệ tử bên trong người nổi bật. Bị chia cho Huyền Đô Pháp Sư tiến đánh Đông Trận. Đông Trận, mặc dù không có còn lại Kim Tiên, lại có Huyền Đô Pháp Sư cái này boss tọa chấn, chẳng những không thể so còn lại ba đường yếu, ngược lại là mạnh nhất một phương. Tứ phương nhân mã trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Vạn Tiên Trận mà tới. Vừa mát, Đa Bảo Đạo Nhân thủ Đông, Linh Quy Thánh Mẫu thủ Tây, Vô Đường Thánh Mẫu thủ Nam, Kim Linh Thánh Mẫu thủ Bắc. Ngoài ra, Đa Bảo Đạo Nhân bên người lại có 72 người tương trợ. Này 72 người đều là Thông Thiên Giáo chủ chi ký danh đệ tử, cũng chính là tương lai Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh Quân. Linh Quy Thánh Mẫu bên người thì đứng 36 người, cùng Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh Quân giống nhau. Bọn hắn chính là tương lai Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh Quân. Lại nhìn, Vô Đường Thánh Mẫu bên người đứng 28 vị đạo nhân. Những người này đặt ở dưới mắt tên tuổi không hiện, đặt ở tương lai chính là 28 tinh tú chân quân. Mà tại Kim Linh Thánh Mẫu một bên thì đứng 9 người, sở liệu không phải chênh lệch. 9 Diệu Tinh Quân chính là mấy người? Thất Thập Nhị Địa Sát, Tam Thập Lục Thiên Cương, 28 tinh tú, 9 Diệu Tinh Quân. Nhìn một cái, mỗi cái đều là đạo hạnh cao xa hạng người. Trong đó người nổi bật, tu vi chưa chắc so xiển giáo chúng tiên chênh lệch. Bất quá, cái này còn không phải kết thúc. Đại trận bên trong ở giữa Thông Thiên Giáo chủ ngồi xếp bằng, bên người lại có 7 vị cầm giữ trận nhãn cao nhân. Này 7 người lâu dài nương theo thánh nhân tả hữu, lại được xưng là theo hầu chân tiên, địa vị còn muốn tại Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân phía trên. Trung xưng là Bồng Lai Bảy Tiên, nhất là 7 người đứng đầu Ô Vân Tiên, càng thực sự diễn nghĩa bên trong ngay cả đấu 2 trận, phân biệt đánh bại Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử. Cuối cùng chuẩn đề thánh nhân tự mình xuất thủ mới đem hắn cầm xuống. Tu vi cũng là chuẩn thánh chi cảnh, trừ những người này bên ngoài, trong Vạn Tiên Trận càng có đệ tam đệ tử hơn vạn. Tản mát tứ phương hóa thành trận bàn, những người này đều là cùng Vương Húc cùng thế hệ tiệt giáo môn nhân. Trước kia tản mát trăm vạn trung thiên thế giới, vì tiệt giáo mở giới ngoại đạo trường. Bây giờ trong giáo gặp nạn, mọi người nhao nhao trở về hộ giáo. Mặc dù tại phong thần bên trong không tên không họ, lại là tiệt giáo cường đại nền tảng. Nếu có trung thiên thế giới người đến đây, nhìn một cái nhất định là kinh hô trận trận. Tỉ như tên kia gánh trận kỳ đệ tử, chính là trấn thủ năm nguyên giới 3 vạn năm, bị người trung xưng là năm nguyên tổ sư thiên tiên đại năng. Vị kia ôm đồng la đệ tử lợi hại hơn, là thanh thủy giới dẫn đầu nhân tộc quật khởi, khu gia yêu tộc thống trị, bị vạn gia sinh Phật thanh thủy chân quân. Nhìn thấy cái kia sẹo mụn không có, hắn là vô định giới vô định chân quân, từng cùng Atula tộc đại chiến 8.000 năm, đem vô định giới từ Atula tộc trong tay đoạt lại. Để vô số bốn thành Atula tộc huyết ăn nhân loại lại trở thành người, mà không phải bị tùy ý giết súc sinh. Như thế đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Trong Vạn Tiên Trận, chính là tại bình thường đệ tử, đặt ở trung thiên thế giới bên trong cũng là trấn thủ thiên hạ tổ sư gia. Mỗi người đều có thể lấy bọn hắn vì nguyên hình, viết ra một bộ trăm vạn chữ tới. Mà tại nơi này, những này tại hạ giới bên trong bị coi là kình thiên ngọc trụ tổ sư gia nhóm, lúc này bất quá là đê tiện nhất pháo hôi mà thôi. Ngay cả cái tính danh đều không có. Cái kia gõ trống trận, ánh mắt kiên nghị trung niên nhân. Hắn là ai trưởng môn? Cái kia cõng bảo kiếm, chỉ có Tử Chiến lão giả. Hắn là của người nào tổ sư? Cái kia vác lấy lãng hoa, không có nụ cười thiếu nữ xinh đẹp, nàng là ai sư phó? Cái kia thân cao 3 thước, ôm 5 thước đan lô thẳng lùn, hắn là của người nào sư huynh? Vương Húc không biết, hắn chỉ biết sau trận chiến này, khóc người so người cười nhiều. Phong thần phía sau, xa xa không phải sách vở bên trong viết đơn giản như vậy. Không tham dự tiến đến, người căn bản là không có cách tưởng tượng một trận chiến này vĩ đại cùng tàn khốc. Tốt chiến trận, Huyền Đô Pháp Sư dừng ở đông trận trước mặt, nhìn xem vạn tiên trận bên trong chúng tiên, trong ánh mắt lóe lên 3 phần lãnh sắc. Người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí, nhìn thấy những này tề tâm hợp lực, muốn cùng tiệt giáo cùng chết sống các đệ tử. Huyền Đô Pháp Sư bao nhiêu có chút lý giải, vì cái gì chủ trương vô vi sư tôn sẽ phá lệ đối đầu thanh sư thúc xuất thủ. Không phải sư tôn muốn ra tay, mà là không thể không ra tay. Dưới mắt, tiệt giáo liền có uy thế như vậy. Nếu như không đánh gãy bọn hắn phát triển, 100 triệu năm, 1 tỷ năm, 100 ức năm về sau, tiệt giáo lại nên dáng dấp ra sao? Huyền tiên khắp nơi trên đất đi, kim tiên không bằng chó, chuẩn thánh mới có thể run lắc một cái. Nghĩ đến loại kia khả năng, Huyền Đô Pháp Sư liền không rét mà run. Nếu thật là dạng này, khi đó hồng hoang hẳn là được xưng là tiệt giáo hồng hoang đi. Bần đạo huyền đều đến đây phá trận. Huyền Đô Pháp Sư hít sâu một hơi, vừa bước một bước vào đại trận bên trong, mở miệng nói, Đa Bảo sư đệ, mời đi. Trấn thủ đông trận Đa Bảo đạo nhân nhắm mắt lại khẽ gật đầu. Nếu như có thể lựa chọn, hắn thật không muốn cùng Huyền Đô Pháp Sư giao thủ, bởi vì hắn một chút chắc chắn đều không có. Đáng tiếc hắn không được chọn. Tiến một bước, còn có một chút hy vọng sống. Lùi một bước, thật là vạn kiếp bất phục. Sư huynh, xin, Đa Bảo đạo nhân cũng không nói nhiều. Bấm niệm pháp quyết niệm chú, tế khởi sau lưng bảo kiếm. Huyền Đô Pháp Sư định nhãn xem xét, trong ánh mắt liền lóe lên mấy phần thận trọng, nói nhỏ, Thanh Bình kiếm, Đa Bảo đạo nhân binh khí, chính là từ Thông Thiên giáo chủ trong tay mượn tới Thanh Bình kiếm. Bởi vì hắn biết, đến đây đối phó mình, nhất định là tam giáo bên trong nhân vật lợi hại nhất. Cái này người có thể là Quảng Thành Tử, càng có thể là Huyền Đô Pháp Sư. Nói thật, đối đầu Huyền Đô Pháp Sư, Đa Bảo đạo nhân không có nắm chắc, vì thế hắn cố ý cầu tới Thanh Bình kiếm. Thanh này thượng thanh thánh nhân tùy thân bội kiếm, như thế mới có hy vọng cùng Huyền Đô Pháp Sư đấu một trận. Đi. Huyền Đô Pháp Sư ánh mắt ngưng trọng, Đa Bảo đạo nhân thôi động tiên thiên chí bảo Thanh Bình kiếm, chính là hắn cũng không dám bình thường đối đãi, trực tiếp liền tế khởi Tử Kim lò bát quái đến đây ngăn cản. Đinh, Thanh Bình kiếm chém vào lò bát quái bên trên, vù vù lấy không công mà lui, lại bay trở về đến Đa Bảo đạo nhân bên người. Tử Kim lô, Đa Bảo đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Huyền Đô Pháp Sư trong tay Tử Kim lò bát quái, chẳng những là đan đạo thánh khí, đồng dạng cũng là tiên thiên chí bảo. Luận tu vi, bản thân hắn liền so Huyền Đô Pháp Sư chênh lệch một chút. Vốn định dùng tiên thiên chí bảo để đền bù, lại không nghĩ Huyền Đô Pháp Sư xuống núi lúc cũng đem đâu xuất cung chí bảo mang ra ngoài. 1+1 bên trong, vẫn là phải vượt qua hắn. Đa Bảo đạo nhân giao cho Huyền Đô sư bá đối phó. Chúng ta đi phá trận, quét mắt tình hình chiến đấu. Vương Húc biết rõ trong thời gian ngắn, hai người là phân không ra thắng bại. Dù sao, Thanh Bình kiếm là giết chóc thánh khí. Tử Kim lô mặc dù phẩm cấp bất phàm, chủ yếu công năng lại là luyện đan. Công thủ cuối cùng muốn so lấy công thủ cầm đầu chí bảo kém hơn mấy phần. Kể từ đó, chính là Huyền Đô Pháp Sư có thể thủ thắng, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cùng nó đợi đến phân ra thắng bại lại ra tay, không bằng nhân cơ hội này tiến đến phá trận. Không có Đa Bảo đạo nhân trấn thủ đông trận, đối phương húc đến nói áp lực không cao. Thất thập nhị địa sát mặc dù lợi hại, lại còn không phải hắn đối thủ. Giết! Tại Vương Húc dẫn đầu hạ, Na Cha, Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử, Chu Sinh cùng một đám đệ tam đệ tử giết vào trong trận. Thủ hộ đông trận chiến lực chủ yếu là Đa Bảo đạo nhân cùng thất thập nhị địa sát. Phổ thông đệ tử mặc dù có thể phối hợp tác chiến, lại không cách nào tại trận đại chiến này bên trong xung làm chủ lực. Vương Húc một ngựa đi đầu, chiến lực của hắn có thể xưng kim tiên vô địch. Thất thập nhị địa sát dù là tạo thành pháp trận, trong lúc nhất thời cũng phải bị hắn đè lên đánh. Có Vương Húc phụ trách kiềm chế, Na Cha bọn người như cá gặp nước, rất nhanh xuất lĩnh phổ thông đệ tử tại đông trong trận trùng sát. Bởi vì không có đồng cấp lực lượng đến đây ngăn cản, trong lúc nhất thời tiệt giáo đệ tử bị giết đến liên tục bại lui. Ngẫu nhiên có mấy vị huyền tiên cấp phổ thông đệ tử đến đây, cũng ngăn không được ba cha liên thủ, rất nhanh tại ba cha trong tay thua trận. Thật can đảm, nhìn thấy ba cha hoành hành không sợ, trắng trợn giết chóc phổ thông đệ tử, thất thập nhị địa sát giận tím mặt. Liên thủ phát ra một kích, thất thập nhị địa sát một cái đến nói, đều là huyền tiên cấp bậc tồn tại, không có một người là kim tiên tu vi, nhưng là bọn hắn trận pháp rất kỳ quái, 72 người tạo thành đại trận, thế mà có thể bộc phát ra kim tiên viên mãn uy lực. Liền ngay cả Vương Húc trong lúc nhất thời cũng bắt không được bọn hắn. Lần này thất thập nhị địa sát nén giận xuất thủ, ba cha thế nhưng là gặp xui xẻo. Ba cha bên trong lợi hại nhất Na Cha, trước mắt cũng bất quá huyền tiên viên mãn tu vi, làm sao cản hạ kim tiên viên mãn công kích. A, chỉ là một kích, Mộc Cha cùng Kim Cha hai người liền bị thất thập nhị địa sát đánh chết. Na Cha có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cũng không phải hắn đạo hạnh cao thâm, mà là khí vận kinh người. Đuổi tại thất thập nhị địa sát xuất thủ trước đó, liền quỷ thần xui khiến chậm một bước. Chính là cái này một bước, cho Vương Húc cứu viện cơ hội. Từ thất thập nhị địa sát trong tay cứu Na Cha. Đại ca, nhị ca, Na Cha được cứu sau muốn rách cả mí mắt, hận không thể cùng thất thập nhị địa sát liều mạng. Vương Húc một tay lấy hắn ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể lỗ mãng, lần sau ta không nhất định có thể cứu ngươi. Na Cha há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, dẫn theo hỏa tiêm thương lần nữa xiết vào phổ thông đệ tử bên trong. Vương Húc dương mắt nhìn lại, phát hiện thất thập nhị địa sát còn muốn xuất thủ, thế là phi thân mà lên. Quát, các ngươi đối thủ là ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.